Vũ Thần Chúa Tể, chương 1728, Ngươi có thành kiến. Khóc chuyện audio.com, nếu giả dạng làm là Lạc Huyết Sơn Mạch xuất thân, tự nhiên muốn giả vờ giống như một ít, điểm này thủ đoạn đối Tần Trần mà nói không đáng kể chút nào, liền võ đế cường giả đều có thể lừa gạt được, lừa gạt một chút cơ như nhật những thứ này nửa bước võ đế nữa cực kỳ đơn giản cơ như tinh tu vi thấp nhất, vì vậy rất nhanh liền từ trong tu luyện tỉnh táo lại, nhìn Tần Trần, trong lòng càng ngày càng khó chịu nàng tuy là trẻ tuổi, nhưng là lớn vô cùng đáng yêu, xinh đẹp như hoa, chỉ là có chút ngây ngô mà thôi, bình thường tự nhiên không thiếu người theo đuổi, thậm chí nhiều đến vô tình bước, nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Trần như thế đối đãi mình sau, trong nội tâm cũng là bốc lên mãnh liệt tức giận. Người đàn ông này làm sao lại ghê tởm như vậy đây? Đạo Sơn khoảng cách Cơ Châu không tính là rất xa, 3 ngày thời gian, cũng đã tiến nhập Cơ Châu. Đến Cơ Châu, Cơ Như Nhật mới thở phào một cái, trước hắn thẳng lo lắng người nhà họ Mạc sẽ ra tay, bởi vì Tần Trần đoạn Mạc Thiên Nguyên một cánh tay duyên cớ, Mạc gia tất nhiên không có từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ tiến vào Cơ Châu, Mạc gia cũng không dám đến chặn hắn lại Cơ gia chiến hạm. Bởi vì, này giống như cùng Cơ gia khai chiến, nói vậy Mạc Thiên Nguyên đưa tin cho gia tộc lại phái cao thủ tới trước cũng không tới kịp đi. Sau đó, Cơ Như Nhật triệt để đắm chìm trong cảm ngộ. Quanh người hắn hoanh nhiễu từng đạo quang huy, như là một vị thần một dạng, tỏa ra đáng sợ quang mang. Tử Vân Tiên Tử cũng giống vậy, trong hô hấp cùng thiên địa dung hợp cùng đại đạo cộng hưởng, quanh thân thải quang hoanh nhiễu. Hai người không hổ là tam trọng thiên trong đỉnh cấp thiên kiêu Tần Trần phòng trừng, hai người không ngoài một năm, liền đều có thể bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới, trở thành một địa phương cường giả. Đây cũng là bởi vì dung đạo thảo cùng đại đạo quả thực nếu là không có cái cơ duyên này, đừng nói một năm, trong vòng 2-3 năm, hai người cũng chưa chắc có thể nhất định bước vào võ đế cảnh giới. Chiến hạm lại phi hành gần 10 ngày, mới một tiếng ầm vang, dừng lại. Đến, mọi người theo trong chiến hạm đi ra, hiện ra tại trước mặt mọi người, là một mảnh kiến trúc hùng vĩ quần lạc. Nơi này chính là Cơ gia bản trạch chỗ thành lập to lớn đại khí, khí phách tận trời, giống như một san sát hoàng cung một dạng, hiện ra hết xa hoa khí chất. Tần Trần lắc đầu, nhớ phải năm đó Cơ gia, nhưng không phải như vậy, ẩn thế thế gia, hết sức khiêm tốn nội liễm, mà bây giờ, lại giống như là một nhà giàu mới nổi một dạng, rất sợ kẻ khác không biết Cơ gia thực lực hùng hậu. Và lại, mảnh thiên địa này bị cấm chế bao phủ, người thường không thể đơn giản xông vào, cho dù trên bầu trời, cũng có cường giả tuần tra, cơ bản đều là võ hoàng cấp bậc khí thế hung hăng, uy phong lẫm lẫm. Tại Cơ Như Nhật dưới sự hướng dẫn, mọi người đi vào Cơ gia bên trong, nơi này có không ít người mặc áo giáp cường giả thủ vệ, nếu không có Cơ Như Nhật dẫn dắt người bình thường căn bản đi không nổi đi vào. Như Nguyệt, ngươi đang ở đâu vậy? Tần Trần tâm trạng khẽ nhúc nhích nhưng hắn không dám tùy tiện phóng xuất ra tinh thần lực khắp nơi kiểm tra, lại không nói nơi này phân bố cấm chế tinh thần lực rất khó điều tra được quá nhiều, vạn nhất được Cơ gia trong một vị cường giả cấp cao nhất cảm giác được vậy phiền toái. Cơ Như Nhật thiếu gia, góc chuyện audio.com, Cơ Như Tinh tiểu tỷ. Rất nhanh, Tần Trần cùng Tử Vân Tiên Tử được đưa tới một chỗ trong đình viện, mọi người đi vào chung quanh liền truyền đến cung kính tiếng, từ một bên đi tới mấy cái khí thế bất phàm chi nhân, nhìn thấy Cơ Như Nhật sau, tức khắc cung kính hành lễ, đồng thời hồ nghi nhìn Tần Trần cùng Tử Vân Tiên Tử. Cơ Như Nhật khẽ gật đầu, hướng về phía mấy người nói. Vị này chính là Tử Vân Tiên Tử, mà một vị, là ta Cơ gia mời chào Thiên Kiêu Thiết Nghiêu. Sau đó rồi đối Tần Trần cười nói. Thiết Nghiêu huynh, mấy vị này, đều là Cơ gia tại Cơ Châu mời chào thiên kiêu coi như là ta Cơ gia người, nơi này, chính là ta Cơ gia dàn xếp rất nhiều thiên tài chỗ. Tần Trần nhìn sang, đã thấy mấy người này khí thế bất phàm, mỗi cái tu vi không thấp đương nhiên, tuổi cũng không đợi cao có thấp có. Gặp qua, Tử Vân Tiên Tử, những người này nghe nói Tử Vân Tiên Tử chi mệnh sau, vội vàng tiến lên mỉm cười hành lễ, còn Tần Trần, dĩ nhiên là bị xem nhẹ. Đó là tự nhiên, Tử Vân Tiên Tử chính là khu vực này song kiêu một trong, đồng thời cũng là Tử Vân Thế Gia Đại Tiểu Thư, thanh danh hiển hách cũng không phải là bọn họ những thứ này đầu nhập vào Cơ gia tán tu có thể nhìn lên, đột nhiên nhìn thấy, mỗi cái tâm trạng kinh hỉ, tiến lên biểu hiện, sợ mình được Tử Vân Tiên Tử bỏ qua. Tử Vân Tiên Tử khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Những người này đều cảm thấy trong lòng ấm áp, đều nhanh hạnh phúc mất đi. Đúng là đầu nhập vào Cơ gia chính là tốt, chẳng những có rất nhiều tài nguyên dùng để tu luyện còn có thể gặp được Tử Vân Tiên Tử như vậy thiên tiên, nếu ở bên ngoài, lấy bọn họ thân phận há có thể cùng Tử Vân Tiên Tử cài đặt quan hệ. Cơ Như Nhật thuận miệng giới thiệu một chút sau, lúc này hướng về phía Tần Trần cười nói. Thiết Nghiêu huynh cùng Tử Vân Tiên Tử nhưng hơi tại khách viện đi trước nghỉ ngơi một chút, còn Thiết Nghiêu huynh theo như lời Như Nguyệt muội muội một chuyện, chờ bẩm báo phụ thân sau, từ gia tộc đến quyết định. Như Nguyệt tiểu tỷ việc. Bên cạnh mấy người đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Cơ Như Tinh thấy thế con ngươi ủng ục nhất chuyển, tức khắc nói. Há, gia hỏa này gọi Thiết Ngưu cũng không biết đến từ cái xó nào, nghe nói đến chúng ta Cơ gia là coi trọng Như Nguyệt tỷ tỷ, muốn kết hôn Như Nguyệt tỷ tỷ làm lão bà đây, hừ, cũng liền như Nhật ca ca người tốt, nhìn chúng hắn tài hoa, đổi lại là ta, đã sớm đem hắn một cái tát đập chết. Tần Trần đột nhiên thì cảm thấy cả người lạnh lẽo, cảm giác có đạo đạo tràn ngập hàn ý ánh mắt rơi trên người mình. Tiểu tử này muốn kết hôn Như Nguyệt tiểu tỷ, cũng không nhìn một chút bản thân đức hạnh. Cơ Như Nguyệt chính là Cơ gia nổi danh nhất thiên kiêu một trong, và lại là Cơ Châu đệ nhất mỹ nữ, bọn họ những người này Cơ gia, tự nhiên cũng có lấy Cơ gia nữ tử, ở dệt Cơ gia, một bước đỉnh thiên ý nghĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nhưng này tiểu tử, vậy mà trực tiếp tới cửa tới cầu thân, ai cho hắn dũng khí. Cơ Như Tinh chứng kiến bản thân thành công đưa tới mấy người tức giận, trong lòng tức khắc vui vẻ không thôi, để cho gia hỏa này ban nãy khi dễ ta, nơi này chính là gia tộc mời chào doanh, toàn bộ đầu nhập vào gia tộc thiên tài cùng cường giả, đều ở chỗ này sinh hoạt cùng huấn luyện. Khóc chuyện audio.com, những gia hỏa này, cái tâm đó trong không hợp như Nguyệt tỷ tỷ có huyễn tưởng, nghe thế tin tức sau, còn không tức giận đem Tần Trần đánh thành đầu heo. Tử Vân tỷ tỷ, ngươi ở nơi này chờ ta đi trước tìm phụ thân á. Cơ Như Tinh vừa đi vừa nhảy chân sáo chạy mất. Cô nàng này, Tử Vân tiên tử không nói gì, nàng lại không biết Cơ Như Tinh dự định. Đúng là Cơ Như Tinh vừa đi, trên sân bầu không khí càng thêm lạnh lùng. Này, tiểu tử, nghe nói ngươi là tìm đến Như Nguyệt đại tiểu thư cầu hôn. Một tên có mái tóc màu vàng óng nam tử lạnh lùng nói, sắc mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị coi như là có chút anh tuấn, chỉ là ánh mắt có một ít ưng chí, như là Tần Trần thiếu hắn một số tiền lớn đồng dạng. Làm sao tích ngươi có thành kiến? Tần Trần quay đầu, đại đại liệt liệt nói. Chư vị, mọi người đều là Cơ gia khách nhân, không bằng hòa khí một ít, hà tất như vậy tranh phong đối lập nhau đây, với lại Thiết Ngưu huynh tuy là đến từ núi lớn, nhưng thực lực cũng là phi thường. Tử Vân tiên tử mở miệng, cách chương.